Yêu theo cách của Boss. Chương 41, tôi cong nằm trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh biệt thự riêng của Dĩ Thiên. Sáng sớm, ánh sáng từ cửa sổ làm chói mắt Dĩ Thiên tỉnh dậy trên giường. Dĩ Thiên, cậu tỉnh rồi à? Lâm Hạo từ ngoài cửa bước vào, ngồi xuống cạnh giường đưa cho Dĩ Thiên hai viên thuốc cùng ly nước. Dĩ Thiên ngạc nhiên cầm lấy. Đây là... Dĩ Thiên, đây là thuốc điều trị mới của cậu. Lâm Hạo, nghĩa là sao? Chuyện hôm qua cậu không còn nhớ gì à? Dĩ Thiên uống nhanh hai viên thuốc. Anh đặt ly xuống tủ đầu giường. Chẹp, anh bấu cằm hồi tưởng lại. Thì đúng, hôm qua nói chuyện được một lúc với Tiểu Mi thì đầu anh truyền tới cơn đau dữ dội. Anh hoa mắt, giờ tỉnh lại là buổi sáng sao? Lâm Hạo, hôm qua xảy ra chuyện gì? Tiểu Mi đâu? Lâm Hạo đứng dậy, hai tay đặt trong túi quần âu, bước ra cửa sổ ngắm cảnh những giọt sương sớm còn đậu trên tán lá cây. Đôi mắt trầm tư nói, hôm qua cậu ngất xỉu đè lên Tiểu Mi. Cô ấy gọi tôi vào chăm sóc cho cậu, rồi tự đón xe về rồi. Mà tôi không hiểu sao, bệnh cậu không thuyên giảm. Bác sĩ bảo nặng hơn trước rất nhiều, khả năng là sẽ sớm. Dĩ Thiên đơ người, không thể nào. Tôi uống thuốc rất điều độ mà. Ừ, bác sĩ đổi loại thuốc mạnh hơn loại đó rồi. Uyển Nghi đang ngồi trong một quán nước hào hứng nói chuyện với cô bạn thân tên Lily. Uyển Nghi, mày có cần phải làm vậy không? Chẳng phải mày yêu Dĩ Thiên từ thời đi học tới giờ sao? Ừ, thì tao rất yêu Dĩ Thiên mà. Nhưng chuyện mày đang làm, ảnh hưởng sức khỏe của Dĩ Thiên đấy. Yên tâm, khi tao và Dĩ Thiên cưới xong, tao ngưng ngay thuốc lại. Lily không khuyên được Uyển Nghi, nên cô đành bỏ qua. Kim Tuệ hôm nay bị sốt cao, nằm la liệt không ra khỏi phòng. Hứa Gia Kỳ rón rén bước vào phòng của Kim Tuệ. Kim Tuệ giật mình mở mắt thấy Hứa Gia Kỳ ngồi trên mép giường. Hứa Gia Kỳ, cô làm cái quái gì ở nhà tôi thế? Gằng giọng, Kim Tuệ, tôi quan tâm cậu bệnh đến thăm mà cậu phủ phàn thế. Vừa nói vừa gọt trái cây. Kim Tuệ nghiêm đầu nhìn cả đống đồ ăn ngổn ngang trên sofa. Cau mày, Hứa Gia Kỳ, cô làm cái quái gì vậy? Mang thức ăn đến chôn tôi à? Giọng cáo gắt. Ấy đâu có, tôi thương cậu sợ cậu đói đấy. Tiểu Mi đi công tác với Nghiêm Tuấn và ngày lận. Kim Tuệ bật ngồi dậy nắm cổ áo Hứa Gia Kỳ nâng lên. Trừng ánh rực lửa, cậu nói cái gì? Ây, Kim Tuệ tính giết tôi hả? Tiểu Mi không nói với cậu à? Gỡ tay Kim Tuệ ra khỏi cổ mình. Kim Tuệ khá lo lắng cho Tiểu Mi. Tiểu Mi rất đơn thuần, sẽ không hiểu được Nghiêm Tuấn sắc lạnh kia cũng khá mưu mô. Nói mình biết họ công tác ở đâu. Lầy mạnh cách tay Hứa Gia Kỳ. Chuyện này, 3 tiếng sau, sau khoảng thời gian lái xe tốc độ cao, do tay lái lụa Hứa Gia Kỳ thì họ đến một địa điểm du lịch sinh thái ở ngoại thành. Hứa Gia Kỳ khoát tay Kim Tuệ huyên thuyên nói đủ thứ trên trời. Kim Tuệ đau đầu do bệnh không bằng việc bị Hứa Gia Kỳ tra tấn lỗ tai bé nhỏ của mình. Hứa Gia Kỳ, cô phải con gái không vậy? Ổn chết đi được. Nhíu mày. Ể, nhiều khi nghĩ thì tôi cong nằm trên mà sao phải mê cậu thế chứ? Bấu càm. Kim Tuệ nghe đối phương trả lời mà tức trào máu. Nhanh tìm chỗ chính xác của Tiểu Mi đi. Này, sao cậu không gọi hỏi Tiểu Mi luôn? Tìm chi cho mệt vậy? Kim Tuệ xoay qua ký đầu Hứa Gia Kỳ. Hứa Gia Kỳ, cô bị điên à? Theo dõi mà gọi cái gì? Đang mãi mê cãi nhau thì hai nhân vậy họ tìm cũng đã xuất hiện. Đang ngồi uống nước với đôi vợ chồng trung niên. Cách chương.